Ma Ngân, chương 547, bắt đắc dĩ. Cocchuyenaudio.com. Nhưng đối mặt uy hiếp của tác giả, Tiêu Hoàng làm sao còn dám từ chối, không cho hỏi vấn đề, vậy mình nghiên cứu tri thức sẽ không còn tiết kiệm sức như trước đó nữa. Rối rắm cả buổi, Tiêu Hoàng mới cực kỳ không tình nguyện gật đầu. Tiêu Hoàng có một loại dự cảm, lần này coi như rắc rối quấn thân rồi. Sớm đồng ý có tốt không? Đỡ rối rắm như thế, trễ một chút ra Nại Cầm sẽ di chu vền đến chỗ ngươi, ngươi sẽ toàn quyền phụ trách chiếu cố nàng. Để trả công, trong thời gian này, vấn đề ngươi hỏi coi như miễn phí. Tác giả nói xong, vỗ vai Tiêu Hoàng, sau đó mở ra khe nứt không gian quay về Ngộ Giác Tinh. Kỳ thật lúc đó Lý Qua khẩn cầu là chọn một trong hai người Tiêu Hoàng và tác giả. Tác giả làm sao có thể phân tâm chiếu cố ra Nại Cầm, nói lại cũng không thể để cho ra Nại Cầm đi Ngộ Giác Tinh, bởi vậy đành giao. Chuyện tốt, này cho Tiêu Hoàng, Hà Phương theo sau lưng tác giả, nhìn sư phụ tác giả bước vào khe nứt không gian, con mắt nhỏ không khỏi xoay chuyển, tiếp theo rụt rè tới gần Tiêu Hoàng, lấy lòng hỏi. Sư thúc cái dược văn ngài sử dụng cuối cùng cho ra Nại Cầm là gì thế? Ta thấy làn da ra Nại Cầm lập tức tốt hơn nhiều, ngài xem có thể cho ta dùng thử được không? Hà Phương nói thật là khách khí, thậm chí còn dùng cả xưng hô sư thúc, dù sao con gái mà, vì xinh đẹp có thể không tiếc mọi giá. Tiêu Hoàng đang rối rắm, nhướng mắt nhìn Hà Phương, uể oải nói. Làn da của cô vẫn tốt mà, không cần dùng. Tiêu Hoàng nói thế kỳ thật là trả lời cho có lệ mà thôi, những lời này truyền vào trong tai Hà Phương lại thành ca ngợi vô cùng, mặt nhỏ liền hồng lên, giống như rất hưởng thụ lời ca ngợi vô tình của Tiêu Hoàng. Sư thúc quá khen, kỳ thật làn da của ta chỉ coi như khá tốt còn chưa nói tới hoàn mỹ, sư thúc ngài xem có thể. Hà Phương kính cẩn nói với Tiêu Hoàng, trong lòng đập hào cảm. Tiêu Hoàng cũng lười dây dưa với cô gái đơn thuần đến mức chỉ có một cái tế bào não này, tiện tay lấy ra dược văn trắng ra trực tiếp nhét vào tay Hà Phương, dù sao dược văn làm trắng này cũng không phải thứ gì đáng giá. Tự cầm dùng đi, mở lên chiếu lên mặt là được, còn có thể dùng 3 lần. Tiêu Hoàng nói, hoa, Hà Phương nhìn dược văn làm trắng ra có chứa kỹ thuật để văn 5 chiều, đôi mắt tóe sao nhỏ. Ở trong mắt Hà Phương, thứ này còn quý hơn cả chiến văn. Vậy cảm ơn sư thúc, yên tâm, nếu sau này sư thúc có chuyện gì khó xử cứ việc tới tìm ta, cứ bao trên người văn bối. Nói xong, Hà Phương cũng không dám ở lại lâu, vội vào khe nứt không gian trở về Ngộ Giác Tinh. Về phần Tiêu Hoàng, lại cúi đầu, mang theo thùng gỗ xuyên qua khe nứt không gian về Vạn Thảo Viên số 7. Tiêu Hoàng đi qua khe nứt không gian, không lâu sau khe nứt không gian này cũng biến mất. Bởi vì lệch giờ, ở Vạn Thảo Viên vừa mới đến giờ mặt trời lặn. Tiêu Hoàng cũng không để ý, cúi người mở thùng gỗ ra, đặt dụng cụ chế văn lên bàn. Sau đó cúi đầu im lặng đọc sách, khoảng một tiếng sau Tiêu Hoàng nhướng mắt nhìn chiến hạm vận chu vền tuyết hồ treo trên không trung Vạn Thảo Viên. Tiếp theo từ từ giảm độ cao ở bên cạnh vườn tiên linh thảo. Nhóm dịch lăng khách người đích Taneoka, Ma Ngân VIP Vanda Đình Vũ. Một lát sau, Tiêu Hoàng thấy có 4-5 binh lính thượng chi mở liêu văn. Hết sức cẩn thận nâng hộp giữ nhiệt đưa xuống mặt đất, ở phía sau là Lý Qua và Dược Sư theo đội. Nhìn cảnh này, Tiêu Hoàng âm thầm thở dài, tiếp theo đội mủ rơm đi ra cửa cố gắng làm ra vẻ thản nhiên. Cocchuyenaudio.com, Tiêu Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt, nhìn nơi này thật là non xanh nước biếc, đúng là thế ngoại đào ngô ven hiếm thấy mà. Như vậy tướng quân gia Nại Cầm ở lại đây sẽ tịnh dưỡng tinh thần thật tốt, nhất là có cao nhân như Tiêu Đại Sư chăm sóc, ngài Tổng thống sẽ rất yên lòng. Về phần chúng ta, không thể ở lại thánh đàn quá lâu, chúng ta sẽ ở lại Tân Cách công quốc một thời gian ngắn. Lý Qua kính cẩn nói, hoàn toàn không có uy nghiêm lam y chủ soái ở trước mặt Tiêu Hoàng. Ta cùng tướng quân gia Nại Cầm của các người ở trong này một thân một mình, ngươi không sợ xảy ra chu vện gì không tốt hay sao? Tiêu Hoàng hỏi, dụng ý rõ ràng là hy vọng Lý Qua biết khó mà lui, đổi chỗ tĩnh dưỡng khác tránh làm bẩn trong sạch của tướng quân nhà các ngươi. Thượng chi tự do quốc vẫn có một cái truyền thống anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ sẽ lấy thân báo đáp. Nếu ngài xảy ra chuyện gì với tướng quân gia Nại Cầm, không sao cả, đến lúc đó ta sẽ báo cáo cho ngài Tổng thống, thành toàn ối hôn sự này, như thế. Được rồi, người yên tâm đi, mặt này thì Tiêu Hoàng ta khống chế rất tốt, ta cam đoan sẽ không xảy ra chu vện gì. Không cho Lý Qua nói tiếp, Tiêu Hoàng vội lên tiếng. Bây giờ coi như hoàn toàn nhận mệnh, cùng chỉ khoảng một tuần đến nửa tháng, cũng không quá lâu. Gia Nại Cầm nhanh chóng được đưa vào phòng, cẩn thận đặt lên giường của Tiêu Hoàng. Tấp rằng Tiêu Hoàng đã được chữa trị toàn bộ thương thể, nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu. Điều này cũng không có gì lạ, nằm trong thùng cách ly một tháng, sinh tồn gần như toàn băng truyền dịch, người bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi trước đó còn bị thương nghiêm trọng như thế. Tiêu đại sư, đã làm phiền, tiểu nữ thật cảm kích không thôi. Gia Nại Cầm nhìn về phía Tiêu Hoàng thần sắc đang thản nhiên, có vẻ ngượng ngùng nói. Không khách khí, Tiêu Hoàng liếc Gia Nại Cầm, đáp lời căn bản coi như nhận mệnh. Đây là dãy số liên lạc của tại hạ, nếu có gì cần, Lý Qua sẵn sàng nghe ngài điều khiến bất cứ lúc nào. Lý Qua nói xong, đưa danh thiếp cho Tiêu Hoàng, được làm bằng vàng ròng. Biết rồi, Tiêu Hoàng nhận danh thiếp đáp lại. Tiếp theo Tiêu Hoàng nói chuyện với Lý Qua một lúc, Lý Qua liền dẫn thuộc hạ trở về chiến hạm vận chuyển, rời khỏi tầng khí quyển Phạm Cương Tinh, biến mất hoàn toàn. Tiêu Hoàng đứng trước cửa, nhìn tàu Tu Vết Hồ biến mất trên bầu trời đêm, chắp tay sau lưng quáp về phòng ngủ. Ở góc giường còn để đồ dùng hàng ngày của Gia Nại Cầm cùng với một ít tài liệu và trừ kim văn. Trong cái bao nhỏ đặt 1.000.000 kim tệ coi như tiền tiêu vặt của Gia Nại Cầm. Thượng Chi Tự Do Quốc dựa vào tài nguyên khoáng sản phong phú, cái gì có thể thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Tiêu đại sư bình thường thích làm chuyện gì? Thấp Tiêu Hoàng đi đến, vì tránh cho xấu hổ, Gia Nại Cầm nhẹ giọng hỏi, coi như nói chuyện phiếm vậy. Không có ham thích gì, đọc sách thôi. Nhóm dịch lãng khách người dịt Taneoka, ma ngân VIP Vanda Đình Vũ. Tiêu Hoàng ngồi trên ghế, đáp lời. Tuy rằng không còn trẻ tuổi ngông cuồng, nhìn thấy con gái sẽ đỏ mặt, nhưng nửa đêm nửa hôm, trai gái một mình Tiêu Hoàng vẫn cảm thấy toàn thân quái lạ. Nghe vậy, Gia Nại Cầm gật đầu, sau đó cười khẽ với Tiêu Hoàng, rõ ràng trải qua Tiêu Hoàng cứu giúp, Gia Nại Cầm tràn ngập hảo cảm với Tiêu Hoàng. Nếu Tiêu đại sư có chút khí khái vương giả, vung tay chém 3.000 địch, vậy thì Tiêu Hoàng đúng là người đàn ông hoàn mỹ. Trong lòng Gia Nại Cầm thâm trầm, nội liễm thủ đoạn hung ác. Góc chuyện audio.com. Trên thực tế, Gia Nại Cầm thân là thượng tướng, bản thân lại có dục vọng bị chinh phục mạnh mẽ. Nhưng Gia Nại Cầm ngẫm lại, trên thế giới này làm sao có người đàn ông hoàn mỹ như thế được. Bình luận, má ơi, quả thật là có thằng điên quái thai này chính là người như thế. Lại nhìn vào Tiêu Hoàng, loại người rất yên lặng, đôi mắt bình thản, tràn ngập vẻ thư sinh, căn bản không có chút sắc bén đặc thù của quân nhân. Bình luận 2, bình thường anh không thích giết người, một khi anh đã giết người thì. Trầm tĩnh hồi lâu, Tiêu Hoàng mới đứng dậy vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Vẫn là đồ ăn đơn giản, cơm trộn đồ hộp, theo Tiêu Hoàng thấy thì đây là thức ăn đơn giản, vừa có thế no bụng, dinh dưỡng cũng được coi như thông qua. Chỗ khác duy nhất đó là lần này chuẩn bị khẩu phần cho hai người. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoàng cầm hai cái tô nhôm vào phòng ngủ, đặt một cái cạnh Gia Nại Cầm, nhẹ giọng nói. Ăn cơm, lúc này, bởi vì thân thể Gia Nại Cầm suy yếu quá mức, muốn cầm tô lên, lại phát hiện cánh tay rất sớp yếu. Tiêu Hoàng thấy thế, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, đành đặt phần ăn của mình sang một bên, sau đó tới cạnh nâng nàng dậy, đút cơm từng chút một cho Gia Nại Cầm. Thân thế Gia Nại Cầm không mềm mại như con gái bình thường, chẳng qua có cảm giác cứng cáp đặc thù cùng sức sống khó mà nói rõ. Chỉ là Tiêu Hoàng căn bản không bận tâm điều này, lẳng lặng đút từng muỗng cơm cho Gia Nại Cầm. Nhìn lại Gia Nại Cầm dường như rất hưởng thụ, chỉ là thức ăn đúng là không tốt, không có mùi vị gì đáng nói, trong miệng cứ dính dính. So sánh với những tài nghệ khác, tài nấu ăn của Tiêu Hoàng đúng là vụng về kém cỏi. Kỳ thật truy cứu Ngô Vên Nhân cũng là bởi Tiêu Hoàng không bỏ công sức vào thức ăn, lúc trước có Vương Phàm chiếu cố thì còn được, từ sau khi Vương Phàm chết đi Tiêu Hoàng cơ bản luôn như thế. Tấp nói Vương Phàm chỉ là cảnh viên nho nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, hắn sẽ là dấu ấn vĩnh viễn không xóa nhòa trong lòng Tiêu Hoàng. 10 phút sau, cho Gia Nại Cầm ăn xong, lại rót cho nàng một lọ ôn nhuận dịch. Tiêu Hoàng đặt Gia Nại Cầm nằm trên giường, còn mình tới bàn mở sách ra tập trung đọc, trực tiếp bỏ quên Gia Nại Cầm. Đồng thời, 10.000 điểm thành tựu của tác giả Chu Vền vào trong sức văn thân phận của Tiêu Hoàng, trên bảng thành tựu Tiêu Hoàng đã từ hạng 9 vọt thẳng lên thứ 7. Mạnh mẽ dẫm bẹp Phùng Vĩnh Nhiên bên dưới. Cách chương.